Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 252-253. Độc vương truyền thừa, góc truyện audio.com, từ đổ na vong hồn bốc lên, vội rút thân lui về phía sau, nhưng mà trốn tránh không mở tốc độ xa xa không kịp. Mắt thấy gần muốn trở thành quỷ dưới đao, lại nghe, đang, một tiếng, một thanh hổ đầu đao đón đỡ ở trước mặt tiếp nhận một đao kia. Đại ca, nguyên vốn có thể đánh chết tư đồ na, nhưng lại bị tư đồ hổ ngăn cản, Dương Lỗi cũng không phẫn nộ. Lập tức phi thân lùi lại mấy bước tránh né phạm vi công kích của tư đồ hổ. Chính mình suýt nữa bị đánh chết, trong nội tâm tư đồ na phẫn nộ không thôi, hai tay giơ lên, từng đạo màn khói màu đen từ trong hai tay hắn phát lên, ánh mắt cũng thời gian dần qua trở nên quỷ dị. Tư đồ na, không được sằng bậy. Tư đồ hổ thấy thế bề bộn quát. Nhưng tư đồ na cũng không để ý nhiều như vậy, mạng nhỏ của mình thiếu chút nữa không có, ở đâu chú ý được nhiều như vậy. Ta muốn giết hắn, liệt độc phệ hồn, đi. Độc sư, Dương Lỗi trong mắt hơi híp, lần này rốt cục thấy được thủ đoạn của độc sư chính thức, lúc trước gặp huyết sắc thập tam đại đạo, trong đó có một độc sư, bất quá tên kia vận khí tương đối củ chuối, còn chưa kịp động thủ liền bị phi đao của mình đánh chết, mà trước mắt tư đồ na này, lại là chân chính thi triển ra độc sư bí thuật. Chết đi, Dương Lỗi không biết mình có thể chống cự độc thuật này hay không, nhưng vẫn thi triển trị liệu thuật. Một đạo bạch quang trùng kích ở phía trên khói đen kia, nhưng khói đen không tán chút nào, căn bản không bị ảnh hưởng, sắc mặt Dương Lỗi khẽ biến, trong đầu tư duy bách chuyển. Tố Tố, xuất hiện đi. Một đạo bạch quang hiện lên, dáng người xinh đẹp của Bạch Tố Trinh hiện ra ở trước mặt Dương Lỗi. Thiếu gia, tại đây giao cho ta đến ứng phó. Dương Lỗi không biết Bạch Tố Trinh có thể đối phó hay không, nhưng mình không có cách nào, cũng chỉ có thể dựa vào nàng, hy vọng nàng có biện pháp có thể đối phó độc thuật này, vì vậy gật đầu nói. Tố Tố, ngươi cẩn thận một chút, nếu như không được liền nói cho ta biết. Tư đồ hổ chứng kiến Bạch Tố Trinh xuất hiện liền chấn động. Võ Thánh Đại Viên Mãn, Bạch Long Kiếm Pháp, theo Bạch Tố Trinh khẽ kêu, Bạch Long Kiếm trong tay nổi lên đóa đóa kiếm quang, hướng phía khói đen kia vạch tới. Rất nhanh khói đen kia liền bị kiếm khí cường hãn lăng liệt hóa thành vô hình. Phốc, tư đồ na lùi lại mấy bước, sau đó phun ra một búng máu tươi. Hai mắt đỏ bừng, cừu hận nhìn xem Bạch Tố Trinh cùng Dương Lỗi. Đáng giận, rõ ràng phá độc thuật của ta, bất quá ngươi cũng không sống khá giả, cho dù ngươi là võ thánh đại viên mãn cũng thảm rồi, ngươi sẽ bị độc tố quấn thân, kinh mạch sẽ bị ăn mòn không ngừng, tu vị rút lui, ha ha. Ha ha, Dương Lỗi nghe vậy sắc mặt đại biến, nhìn xem Bạch Tố Trinh hỏi. Tố Tố, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Bạch Tố Trinh lắc đầu nói, nhưng cả người lại ngã xuống. Dương Lỗi lại càng hoảng sợ, bề bộn đỡ nàng, còn nói không có việc gì. Dương Lỗi sử dụng giám định thuật nhìn xuống, phát hiện Bạch Tố Trinh hiện tại quả nhiên là ở vào trạng thái trúng độc thi triển giải độc thuật lại vô dụng. Giải độc đan, đúng, còn có giải độc đan, Dương Lỗi bề bộn xuất ra một quả giải độc đan cho Bạch Tố Trinh ăn vào. Lại để cho Dương Lỗi bất đắc dĩ chính là, giải độc đan này rõ ràng cũng không có hiệu quả gì, chỉ có thể khống chế độc tố một chút mà thôi, không thể thanh trừ. Dương Lỗi, góc truyện audio.com, để cho Bạch Tố Trinh trở lại trong cơ thể mình khôi phục phẫn nộ nhìn xem tư đồ hổ cùng tư đồ na nói. Giải dược không có giải dược, ha ha, không có giải dược trừ khi tu vi của nàng đột phá đến vũ thần, bằng không thì đợi chết đi. Tư đồ na có chút điên cuồng cười nói. Muốn chết, Dương Lỗi nổi giận, triệt để phẫn nộ rồi, ăn vào một quả đại lực kim cương hoàn, lực lượng lập tức bạo tăng, khí cơ cả người đã tập trung vào tư đồ na. Ta muốn mạng của ngươi, phòng đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, hôm nay Dương Lỗi phục dụng đại lực kim cương hoàn, lại thi triển phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất, chiến lực bạo tăng 500 lần, đó là sao mà khủng bố, mặc dù là võ thánh hậu kỳ tư đồ hổ cũng muốn tránh đi mũi nhọn, tư đồ na làm sao có thể ngăn cản. Một đao kia uy mãnh tuyệt luân, để cho tư đồ na không thở nổi, nguyên bản hắn đã bị thương, bị cổ khí thế này ép tới động không được, trơ mắt ra nhìn đao khí cương mãnh kia cuốn qua. Mãnh hổ đao pháp, phá cho ta. Tư đồ hổ tự nhiên sẽ không nhìn xem Dương Lỗi ở trước mặt mình, đánh chết tư đồ na, dầu gì cũng là huynh đệ đi theo mình, làm sao có thể để cho hắn giết như vậy. Khí kình đụng vào nhau, tư đồ hổ lùi lại mấy bước, Dương Lỗi cũng không sống khá giả. Mà tư đồ na lần nữa phun ra một búng máu, mặt như giấy vàng. Trong nội tâm tư đồ hổ kinh ngạc không thôi, Dương Lỗi này tu vi rõ ràng lần nữa tăng lên, hơn nữa trình độ tăng lên lại để cho người khó có thể tin, hiện tại hắn đã minh bạch vì cái gì Dương Lỗi dám một mình đến đây, không sợ chút nào. Rất tốt, các ngươi bị thương, Tố Tố, các ngươi đều vì thế mà phải trả một cái giá cực đắt. Dương Lỗi lau vết máu khóe miệng, vừa rồi cùng Tư Đồ Hổ liều mạng một kích bị thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng cái này cũng không vướng bận, ánh mắt trở nên hết sức lăng lệ ác liệt như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, để cho người không dám nhìn thẳng. Tiên đao nhất thức, Dương Lỗi chậm rãi giơ lên trường đao, khí thế không ngừng tăng cường. Tư Đồ Hổ cảm nhận được cảm giác nguy cơ cường đại, một đao kia quá kinh khủng, lui, lui, chỉ có lui, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Bất quá dễ dàng tránh đi như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không, tiên đao nhất thức là đao pháp ẩn chứa một tia pháp tắc uy lực vô cùng, nếu như không có đạt tới vũ thần đại viên mãn căn bản không cách nào đào thoát. Tư Đồ Thắng, Tư Đồ Na, Tư Đồ Hổ, các ngươi đều chết đi cho ta. Dương Lỗi chợt quát một tiếng, trường đao đánh xuống. Không tốt, chúng ta đồng loạt ra tay, bằng không thì chúng ta đều có thể chết ở chỗ này. Tư Đồ Hổ sắc mặt đại biến, một chiêu này của Dương Lỗi hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi mình thừa nhận, một người là tuyệt đối không cách nào tiếp, hắn không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng có chiêu số khủng bố như thế. Giờ phút này trong mắt ba người xuất hiện một thanh trường đao cực lớn, tựa hồ ở giữa thiên địa này liền chỉ còn lại có một đao kia rồi. Mãnh hổ đao pháp hổ khiếu, độc thuật vạn độc quy nguyên, trận pháp chấn thủ thiên địa, ba người đều sử xuất một kích mạnh nhất của mình, ý đồ ngăn lại một đao khủng bố kia của Dương Lỗi. Mà lúc này khí lực cả người của Dương Lỗi đều bị rút sạch, nhìn xem một đao chém ra kia, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng nhàn nhạt. Đinh, phong ẩn đao phát động nhất kích tất sát, nhất kích, gocchuyenaudio.com, tất sát, rõ ràng kích phát một kích tất sát, như vậy ba người chết chắc rồi. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, Dương Lỗi nở nụ cười, nếu như phong ẩn đao không có kích phát một kích tất sát mà nói, như vậy ba người Tư Đồ Hổ còn chưa hẳn sẽ chết, nhưng một kích tất sát xuất hiện như vậy liền ý nghĩa ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh nhất giai Tư Đồ Thắng, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 vạn, khí công giá trị 100 vạn, điểm tích lũy giá trị 100 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được trung cấp 7 trận thuật. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thất tuyệt trận. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh tam giai Tư Đồ Na, lấy được kinh nghiệm giá trị 300 triệu, khí công giá trị 300 vạn, điểm tích lũy giá trị 300 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được độc kinh không trọn vẹn. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh cửu giai Tư Đồ Hổ, lấy được kinh nghiệm giá trị 800 triệu, khí công giá trị 800 vạn, điểm tích lũy giá trị 800 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được chấn thiên hổ phù. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết cửu cấp Hắc Vân Hồ, lấy được kinh nghiệm giá trị 4 ức, khí công giá trị 400 vạn, đạt được điểm tích lũy giá trị 400 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả cửu cấp ma hạch. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được mãnh hổ đao pháp. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tu vi tiến vào vũ đế cấp 2. Đại bạo, lần nữa đại bạo, rất lâu không có sướng như vậy rồi, bất quá vừa nghĩ tới tình huống hôm nay của Bạch Tố Trinh, trong nội tâm Dương Lỗi sinh ra vui mừng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tu vi của Bạch Tố Trinh đã là võ thánh đại viên mãn, hơn nữa đã nửa bước vũ thần cảnh giới, còn kém một ít liền có thể tiến vào vũ thần cảnh giới, hơn nữa ở chung lâu như vậy, để cho trong nội tâm Dương Lỗi hoàn toàn đem Bạch Tố Trinh trở thành thân nhân của mình rồi, thân nhân của mình bị tổn thương như thế, để cho hắn như thế nào cao hứng được. Mặc dù lần này đại bạo đạt được rất nhiều đồ vật, rất nhiều bảo vật, nhưng so ra kém một người Bạch Tố Trinh. Đúng, mình đánh chết Tư Đồ Na không phải tuôn ra một bản độc kinh không trọn vẹn sao? Bên trong độc kinh kia có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết. Ấn mở hệ thống, xem xét bản độc kinh không trọn vẹn kia. Lại nghe đến hệ thống nhắc nhở, đinh, hai quyển độc kinh không trọn vẹn có cùng nguồn gốc, có thể tiến hành dung hợp, xin hỏi người chơi phải chăng đem hai quyển độc kinh không trọn vẹn tiến hành dung hợp? Có thể dung hợp, Dương Lỗi ngược lại là nhớ rõ, thời điểm mình đánh chết huyết sắc thập tam đại đạo huyết mãng đã lấy được một bản độc kinh không trọn vẹn, mà lần này đánh chết Tư Đồ Na cũng đạt được một bản độc kinh không trọn vẹn, bọn hắn thu hoạch được độc kinh không trọn vẹn dĩ nhiên là có cùng nguồn gốc, mà bọn hắn học độc thuật đều là từ trên độc kinh đạt được, như thế xem ra độc kinh này thật không đơn giản, nếu như hai quyển độc kinh dung hợp mà nói tất nhiên trở nên càng cường đại hơn. Có dung hợp hay không? Dung hợp, đã có thể dung hợp, như vậy liền dung hợp, đây là chuyện tốt. Đinh, dung hợp hoàn thành, chúc mừng người chơi lần nữa đạt được độc kinh không trọn vẹn. Nghe được nhắc nhở, Dương Lỗi hơi sững sờ, lần này lấy. gocchuyenaudio.com, được rõ ràng còn là độc kinh không trọn vẹn, chẳng lẽ độc kinh này còn có những bộ phận khác? Lập tức ấn vào xem xét, độc kinh không trọn vẹn 1/3, độc kinh không trọn vẹn thượng cổ độc vương suốt đời tâm huyết, đu sợ độc kinh nguyên vẹn sẽ đạt được độc vương truyền thừa. Thượng cổ độc vương, có thể xứng bốn chữ đôi thượng cổ độc vương, tất nhiên không phải kẻ yếu. Thời kỳ thượng cổ cường giả vô số, vũ thần đi đầy đất, thượng cổ độc vương truyền thừa cái kia chính là kinh khủng bực nào. Bất quá chứng kiến dấu mốc đằng sau độc kinh không trọn vẹn này, là một phần ba, hiển nhiên hiện tại mình đạt được độc kinh mới chỉ là một bộ phận mà thôi, ý nghĩa độc kinh này còn có 2/3 ở bên ngoài, muốn đạt được độc kinh nguyên vẹn cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá tóm lại là có hy vọng. Bạch Tố Trinh chúng độc đều là từ bên trong độc kinh không trọn vẹn này ngộ đi ra, như vậy trong này có lẽ sẽ có phương pháp giải độc. Liệt độc phệ hồn, nhớ rõ thời điểm Tư Đồ Na thi triển một chiêu này hô một câu như vậy. Độc thuật là đã tìm được nhưng phương pháp giải độc lại không có, một chiêu này tiêu hao cực lớn, có thể nói là đã tiêu hao hết một nửa thọ nguyên của Tư Đồ Na, tự nhiên không giống người thường. Không có giải dược, rõ ràng không có giải dược, chẳng lẽ Bạch Tố Trinh liền tránh không khỏi một kiếp này sao? Bây giờ Dương Lỗi là hối hận không thôi, nếu như độc thuật này thi triển ở trên người mình, là không có ảnh hưởng gì quá lớn, đẳng cấp mình tăng lên là có thể dựa vào giết địch đến thu hoạch điểm kinh nghiệm, mình tấn chức vũ thần, đó là chuyện sớm hay muộn. Đúng, tấn chức vũ thần, nghĩ tới đây Dương Lỗi vỗ đầu của mình, đây không phải còn có một biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất có thể giải trừ độc này, đó chính là tấn chức vũ thần. Nhưng mà có biện pháp nào có thể cho Bạch Tố Trinh nhanh chóng tấn chức vũ thần đây? Dương Lỗi rất rõ ràng, nếu như không thể ở trong thời gian ngắn để cho Bạch Tố Trinh tấn cấp vũ thần mà nói, như vậy chỉ sợ nàng liền không còn có cơ hội tấn chức vũ thần, hơn nữa tu vi còn sẽ không ngừng rút lui. Vắt hết óc, bỗng nhiên Dương Lỗi nhớ tới một vật, Bạch Tố Trinh cũng là thuộc về ma thú, nhớ rõ thời điểm mình đánh chết Trường Tí Ma Hầu Hoàng kia, đã lấy được một giọt thần thú chi huyết, một giọt thần thú chi huyết này lại để cho Trường Tí Ma Hầu Hoàng từ bát cấp đạt đến cửu cấp, hơn nữa còn là cửu cấp trung kỳ cảnh giới, thần thú chi huyết này có được năng lượng cường đại, nếu như đem nó cho Bạch Tố Trinh sử dụng mà nói, tất nhiên có thể cho tu vi của nàng lại tiến một tầng, đạt tới vũ thần cảnh giới cũng không phải chuyện không thể nào gì. Bất quá tại đây không phải chỗ tu luyện. Dương Lỗi phi thân lên, sau lưng mở ra hai cánh, tốc độ tăng lên mấy lần. Thời điểm Dương Lỗi rời đi, tại chỗ xuất hiện một nam tử mặc hắc y, tóc dài phiêu tán, cả người có một loại mị lực nói không nên lời, hắn tựa hồ vốn là ở chỗ này, cùng toàn bộ thiên địa hoàn mỹ hòa thành một thể. Người nọ khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười. Thú vị, quả nhiên không hổ là người đại ca coi trọng, rõ ràng có thể dùng vũ đế cảnh giới lĩnh ngộ một tia pháp tắc, tuy chỉ một tia, nhưng thực sự đúng là khó được rồi, quả nhiên là tiềm lực vô hạn, pháp tắc chi lực coi như là vũ thần cảnh giới cũng chưa. Gocchuyenaudio.com, chắc có thể lĩnh ngộ A-hát, hy vọng tiểu tử ngươi có thể cho ta cùng đại ca mang đến càng nhiều kinh hỉ nữa. Nói xong thân hình người nọ hóa thành một điểm hư hạt biến mất trên không trung. Nếu như có người chứng kiến, chỉ sợ sẽ nhận lầm là tiên nhân, mặc dù là Dương Lỗi cũng sẽ giật mình không thôi. Cách chương.